Vạn đạo Long Hoàng, chương 2572, bị vây quanh. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai trung niên đại hán trong tay thủy tinh cầu, rõ ràng có thể cảm ứng ra Lục Minh khí tức trên thân, khẽ dựa gần, liền sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sắc mặt âm trầm, phi hành tốc độ cao, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn cùng với hai trung niên đại hán ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần. Tiểu tử, ngươi đi không nổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên đại hán dữ tợn nói, khí thế ép người. Hai cái này đại hán trung niên, đều có hư thần cảnh nhị trọng tu vi, Lục Minh nếu là ở dưới trạng thái bình thường, không phải hai người đối thủ, cho nên, Lục Minh đang phi hành bên trong, không ngừng phát động chiến tự quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, thể nội giống như truyền đến một tiếng oanh minh, chiến tự quyết gấp đôi chiến lực phát động thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục phi hành. Trong nháy mắt, song phương cách xa thành trì, bay vào một mảnh giữa núi rừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bá, bỗng nhiên, Lục Minh phi hành tốc độ cao thân hình, mạnh mẽ ngừng lại, không chỉ có như thế, ngược lại hướng về hai trung niên đại hán bạo trùng đi, trong tay xuất hiện một cái chiến kiếm, một kiếm chém ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai trung niên đại hán, như thế nào cũng không nghĩ đến Lục Minh đột nhiên không chạy, ngược lại còn hướng bọn họ giết tới, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản ngăn không được thân hình, hướng về Lục Minh phóng đi. Oanh, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai trung niên đại hán cũng xuất thủ, phân biệt công ra một chiêu, bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, sức chiến đấu của bọn họ, 10 thành nhiều nhất chỉ phát huy ra 5 thành. Hư thần cảnh nhị trọng chỉ phát huy ra 5 thành chiến lực đối mặt bộc phát toàn lực Lục Minh căn bản ngăn không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, trong đó một cái đại hán trung niên, liền kêu thảm đều không có phát ra trực tiếp bị Lục Minh một kiếm chém thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, một cái khác đại hán, bước ra lùi gấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lục Minh cầm trong tay chiến kiếm, sát cơ lạnh lẽo, đánh tới cái này trung niên đại hán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trung niên đại hán rốt cục thong thả lại sức xuất ra một cái chiến đao chém về phía Lục Minh. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đao kiếm chạm vào nhau chấn động không ngớt, đại hán trung niên thân hình nhanh lùi lại. Phát động chiến tự quyết gấp đôi chiến lực Lục Minh, mặc dù còn không phải hư thần cảnh tam trọng đối thủ, nhưng là ứng phó hư thần cảnh nhị trọng, lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, một chiêu đánh lui đại hán trung niên, Lục Minh tiếp tục hướng về đối phương đánh tới, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Đại hán trung niên hống khiếu như sấm, tự nhiên không cam lòng bị giết, đem hết toàn lực phản kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm, hai người liên tục va chạm, bất quá Lục Minh chiến lực cuối cùng mạnh hơn, đại hán trung niên không địch lại, mười mấy chiêu về sau, hai cánh tay hắn đều bị chấn động nổ bể ra đến, thân hình nhanh lùi lại, miệng phun máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiu, Lục Minh nhân kiếm hợp nhất, vọt qua, đem đại hán trung niên chém giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn chết, lúc này, vừa rồi tòa thành trì kia phương hướng, có hai đạo bóng người cực tốc bay tới, phát ra lạnh lùng sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, nơi này đại chiến động tĩnh kinh động đến Nguyên La Điện những cường giả khác. Lục Minh sắc mặt âm trầm, vung tay lên, đem vừa rồi hai trung niên đại hán chữ vật giới chỉ thu hồi, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, phi hành tốc độ cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đằng sau đến hai người, phi thường cường đại, trong đó một cái là hư thần cảnh nhị trọng, nhưng một cái khác khí tức khủng bố, đạt đến hư thần cảnh tam trọng. Nơi này không phải đang thiên giới, Lục Minh có thể điều động thiên giới nguyên giới cùng tà thần giới lực lượng, ở chỗ này, Lục Minh tuyệt không phải một tôn hư thần cảnh tam trọng cường giả đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh phi hành tốc độ cao, hậu phương hai người mau chóng đuổi, hai người này, thoạt nhìn cũng là trung niên bộ dáng, một cái là trên đầu có một cái sừng đại hán, một cái khác tóc rối bù, lại là một nhân tộc. Cái này nhân tộc nam tử tu vi, ở hư thần cảnh tam trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt liền phi hành mấy vạn dặm. Bá, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, ở Lục Minh phía trước một ngọn núi bên trong, đột nhiên xông ra một bóng người, đây là một cái dáng người khôi ngô lão giả này trong tay cũng nâng một cái thủy tinh viên cầu. Giờ phút này, thủy tinh viên cầu lập lòe phản quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, thực sự là đạp phá thiết hài không tìm được chiếm được lại không uổng thời gian. Lão giả khôi ngô cười to, một quyền hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo đáng sợ quyền kình, hướng về Lục Minh nghiền ép mà đến. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền kình còn chưa tới, mang theo đáng sợ thủy triều, ép Lục Minh hô hấp cũng vì đó trì trệ. Lục Minh bộc phát toàn lực đánh ra một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ong ong ong, chiến kiếm cùng quyền kình va chạm, chiến kiếm rung động dữ dội, Lục Minh cảm giác một cỗ cuồng bạo lực lượng hướng hắn vọt tới, thân thể của hắn không khỏi hướng về phía sau lùi gấp, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hư thần cảnh tam trọng quả nhiên cường đại, Lục Minh ổn định thân hình, sắc mặt nghiêm túc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy chiến lực của hắn bây giờ còn không đối phó được một tôn hư thần cảnh tam trọng tồn tại. Trừ phi hắn đột phá tu vi tam tinh thiên đế, lại tăng thêm chiến tự quyết gấp đôi chiến lực mới có thể cùng hư thần cảnh tam trọng cường giả phân cao thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Minh dừng lại, hậu phương hai người cũng đuổi đi theo, đem Lục Minh bao bọc vây quanh. Hai cái hư thần cảnh tam trọng, một cái hư thần cảnh nhị trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc tiểu tử, nhìn ngươi lần này làm sao trốn. Cái kia độc giác đại hán cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nhíu mày, đối mặt hai cái hư thần cảnh tam trọng tồn tại, hắn căn bản không phải đối thủ, hắn chính là muốn xuất ra Khang Long uy hiếp đối phương. Có Khang Long nơi tay, hắn không tin đối phương dám động thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, nhưng vào lúc này, cái kia tóc loạn tao tao đại hán trực tiếp động thủ, phi thường quả quyết, trong tay hắn xuất hiện một cán trường thương, một đạo đáng sợ mũi thương, mang theo đáng sợ gào thét thanh âm, hướng về Lục Minh bạo đâm mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảy may không cho Lục Minh cơ hội phản ứng, Lục Minh chỉ có thể vung kiếm chống đối. Làm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chiến kiếm cùng trường thương va chạm, Lục Minh thân hình nhanh chóng thối lui. Giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, cái kia lão giả khôi ngô cùng độc giác đại hán cũng xuất thủ, hướng về Lục Minh đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả kia quyền kình kinh người, bàn tay hắn bên trên mang theo một đôi găng tay, rõ ràng là thần khí, mỗi một quyền đều kinh khủng kinh người. Lục Minh dốc hết toàn lực ngăn cản mấy chiêu, bị chấn động thân thể kịch liệt đau nhức giống như là muốn vỡ ra một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng liền ở Lục Minh hoàn toàn rơi xuống hạ phong thời điểm, dị biến đột phát. Cái kia tóc loạn tao tao nam tử, đột nhiên thương thế biến đổi, không công kích Lục Minh, mà là thẳng hướng cái kia lão giả khôi ngô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia lão giả khôi ngô, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương lại đột nhiên công kích hắn, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Phốc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trường thương trực tiếp từ lão giả khôi ngô mi tâm đâm vào, xuyên thủng mà qua, lão giả khôi ngô trực tiếp bỏ mình. Một màn này, không chỉ có để Lục Minh sững sờ, cái kia độc giác đại hán cũng ngây ngẩn cả người, sau đó bạo hống. Tống mặt ngươi làm gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, góc truyện audio.com. Đáp lại độc giác đại hán, là tóc rối bời đại hán quát lạnh, hắn thừa cơ rút ra trường thương, quét ngang mà ra, quét độc giác trên người đại hán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc giác đại hán kêu thảm một tiếng, thân thể bị rút làm hai đoạn, nhiều lần sắp tử vong. Xuống dưới bản thân tìm đáp án A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóc rối bời đại hán lạnh lùng mở miệng, tiếp lấy lại là đâm ra một thương, kết quả độc giác đại hán. Chuyện đột nhiên xảy ra, lão giả khôi ngô cùng độc giác đại hán, trong chớp mắt liền bị tóc loạn tao tao đại hán đánh giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh lui lại, cẩn thận đề phòng. Hắn phi thường tò mò, đối phương vì sao lại đột nhiên tàn sát lẫn nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóc loạn tao tao đại hán nhìn về phía Lục Minh, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, tựa hồ có chút hoài niệm, trầm ngâm một chút, nói. Ngươi là đến từ thiên giới A, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.